Seven Nine hệ thống dị giới du. Chương 149, lật mặt 2. Góc truyện audio.com. Hống, hống, một âm thanh thú giống vang lên chấn động không khí. Một luồng khí tức khủng bố hướng về phía mấy người Lâm Tiêu mà lao đến. Từ luồng khí tức này Lâm Tiêu cảm nhận được kẻ đến ít nhất là một tần thú cấp 4. Quả nhiên không lâu có một con vật xuất hiện trước mặt Lâm Tiêu mấy người. Đó là một con rắn 5 đầu, toàn thân vảy màu đỏ, ngũ đầu huyết mãng, thần thú cấp 4, dĩ nhiên lần này là Tiểu Long ra tay. Lập tức Tiểu Long toàn thân biến lớn ra trở thành ngũ trảo kim long chân chính. Sau đó Tiểu Long lập tức hướng về phía ngũ đầu huyết mãng lao đến. Mặc dù nhìn thấy Tiểu Long là thần thú cấp 5 nhưng mà ngũ đầu huyết mãng vẫn không hề sợ hãi mà lao về phía của Tiểu Long. Mặc dù Tiểu Long mạnh hơn về mọi mặt nhưng ngũ đầu huyết mãng là loài thiên về tốc độ hơn nữa còn sử dụng được 5 loại nguyên tố ma pháp nên cũng có sức để liều mạng. Lâm Tiêu mặc dù ánh mắt nhìn về phía của Tiểu Long nhưng mà lực chú ý của hắn lại hướng về một bên của khu rừng. Lúc này bên trong có một đôi mắt màu đỏ từ trong khu rừng nhìn chằm chằm vào Lâm Tiêu và Eliza. Xoẹt, bỗng nhiên một bón đen lấy tốc độ cực nhanh hướng về phía Lâm Tiêu lao đến. Xung quanh cơ thể của nó có một cơn gió màu đen lượn lờ. Hắc Phong báo, thần thú cấp 4, đến rồi sao? Lâm Tiêu cười nhếch mép, nhưng mà hắn lại giả vờ giật mình sau đó té xuống đất. Lúc này móng vuốt của Hắc Phong báo đã đến trước mặt của Lâm Tiêu. Keng, một bóng người xuất hiện trước mặt Lâm Tiêu. Khi nhìn thấy bóng người này thì Lâm Tiêu lập tức nở một nụ cười, kế hoạch thành công. Người đứng chắn trước mặt Lâm Tiêu chính là Eliza. Lúc này nàng trong tay cầm một thanh trường thương và đỡ lấy móng vuốt của Hắc Phong báo. Nhưng mà xung quanh cơ thể của nàng dần dần biến đổi. Quần áo trên người nàng dần chuyển thành một bộ quang bào. Mái tóc của nàng dần chuyển sang màu tím. Sau lưng đôi cánh của nàng sáng lên sau đó có thêm 4 đôi cánh nữa mọc ra. Nàng nắm chặt thanh trường thương sau đó hất mạnh ra. Hắc Phong báo cũng lập tức bị văng xa va vào một tảng đá khiến cho tảng đá đó nứt ra. Gào, Hắc Phong báo gầm lên một tiếng đầy đau đớn. Khi nó nhìn lại thì thấy lúc này Eliza đã đứng trước mặt nó sau đó ghim thẳng cây trường thương vào đầu của nó. Nỏ chỉ kịp chu lên một tiếng sau đó lập tức xìu xuống mất đi mọi sinh cơ. Sau đó nàng thu hồi thanh trường thương lại và xoay người nhìn về phía của Lâm Tiêu. Lúc này hắn đang ngơ ngác nhìn nàng. Vốn dĩ lúc đầu Lâm Tiêu chỉ nghĩ rằng để cho Lily triển khai thực lực thật sự của mình mà thôi. Nhưng sự thật lại khiến hắn vô cùng bàng hoàng. Nàng quả thật là che giấu thực lực a, nhưng mà từ khi nào nữ hầu của thần vương lại đạt cấp 100 vậy? Bỗng nhiên trong đầu hắn toát ra một ý nghĩa kinh thiên. Hắn hít một hơi thật sâu sau đó bình tĩnh nhìn về phía của Lily. Eliza thấy hắn vẫn còn trấn định thì hơi ngạc nhiên. Nàng hướng về hắn cười nói. Ngươi không có vẻ gì là quá ngạc nhiên nhỉ? Nghe nàng nói, Lâm Tiêu cũng cười đáp lại. Không, ngươi nói sai rồi, bây giờ ta đang rất là kinh ngạc đây. Lúc này Tiểu Long cũng đã giải quyết xong ngũ đầu huyết mãng và trở về bên cạnh của Lâm Tiêu. Tiểu Long nhìn về phía Lâm Tiêu với ánh mắt đầy đề phòng. Ta nhớ không lầm thì nữ hầu của thần vương đại nhân là một vị tên Lily và là một cường giả đệ tứ dực nhỉ. Không biết khi nào mà cô ấy lại trở thành đệ ngũ dực. Từ bao giờ ngũ dực thiên thần lại dễ xuất hiện đến vậy a? Lâm Tiêu cười nói. Ồ, nghe vậy có lẽ là ngươi đã biết thân phận thật sự của Lily a? Eliza cười nói. Đúng vậy, thông qua hỏi thăm thì ta biết được nữ hầu bên cạnh của thần vương là một người khá lạnh lùng. Hơn nữa từ trước đến giờ chỉ luôn đi theo bên cạnh thần vương mà thôi. Cho nên việc nàng xuất hành đi làm nhiệm vụ là khả năng rất thấp. Hơn nữa ta nghe nói người đó có tu vi đệ tứ dực tức là cấp 99 phong hào cao thủ. Lâm Tiêu cười nói, nếu như theo ngươi nói thì buổi tập luyện này cũng là do ngươi cố tình sắp xếp a, lý do chắc là muốn dụ ra thân phận của ta a. Eliza cười nói. Đúng vậy, Vốn dĩ ta chỉ nghĩ rằng, Lily, sẽ chỉ đơn giản là che giấu thực lực mà thôi. Nhưng mà bây giờ có lẽ không chỉ đơn giản như vậy à. Lâm Tiêu nhếch mép cười nói. Sau khi nói xong thì khuôn mặt hắn lập tức trầm xuống. Trên tay hắn lập tức xuất hiện hàn băng rìu. Không khí xung quanh lập tức lạnh xuống. Hắn hướng về Eliza lạnh nhạt nói. Nói, rốt cuộc vì sao đi theo ta? Mặc dù ngươi là thần vương nhưng mà không có nghĩa là ta không năng lượng phản kháng đâu. Eliza nhìn thấy thái độ chuyển biến của Lâm Tiêu thì hơi nhướng mày sau đó mỉm cười nói. Ta không có ác ý, vậy thì vì sao ngươi lại tiếp cận ta? Lâm Tiêu nói, bởi vì do năng lực và họ của ngươi. Eliza nói, họ của ta, Lâm Tiêu khó hiểu. Sau đó hắn mới nhớ đến một chuyện đó là ở Elder Đại Lục thì Lâm gia cũng khá nổi danh. Mà người trước mắt này lại là thần vương sao lại không biết được chứ? Lâm Tiêu đầu óc xoay chuyển thật nhanh. Lúc này Eliza lên tiếng tiếp. Đúng vậy, bởi vì ta muốn tìm hiểu xem ngươi có phải là người của gia tộc đó không? Bởi vì ta đã điều tra rất lâu nhưng mà vẫn không thể tìm được bất cứ tư liệu nào liên quan đến người ngoại trừ việc ngươi mới trở về gần đây. Nghe vậy Lâm Tiêu im lặng. Lúc này hắn đang suy nghĩ đối sách. Sau đó ánh mắt hắn sáng lên. Hắn thở dài hướng về Eliza nói. Đúng vậy, ta chính là người của Lâm gia. Nghe đến đây ánh mắt của Eliza lập tức lạnh xuống. Lúc này Lâm Tiêu lại nói tiếp. Mặc dù ta là người của Lâm gia nhưng mà trong người ta cũng có dòng máu của thần tộc. Cách chương.